Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4000, vô đề. Tại đứng trước sinh tử thời khắc, mâu ảnh bộc phát, chỉ thân tất cả lực lượng, đem cơ thể bên trong thần lực bạo phát đi ra. Kỳ thật coi như loại này bộc phát, cũng không thể so hắn bình thường mạnh bao nhiêu, bởi vì thần lực của hắn vận chuyển không trôi chảy, thời không đông kết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, hắn bộc phát không phải dùng để giết địch, mà là dùng để chạy trốn, liều mạng hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội. Sau một khắc, hắn quay người, thân hình nhanh chóng chớp động, tại sau lưng lưu lại một mảnh tàn ảnh. Hắn đem tự thân tốc độ phát huy đến trước mắt cực hạn, hy vọng mình có thể nhanh lên xông ra lĩnh vực này phạm vi. Đến lúc đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Lâm Hinh Vân nhanh chóng hướng phía trước bước ra mấy bước, cầm Độc Cô Ngạo Tuyết tay, cơ thể bên trong thần lực nhanh chóng vận chuyển, giao hòa, sau đó đồng thời bộc phát ra so riêng phần mình đều muốn nhanh lên rất nhiều tốc độ, hướng mâu ảnh đuổi theo. Hai người bọn họ ở giữa dung hợp đã đến một cái khác cao độ. Lúc mới bắt đầu nhất là lẫn nhau ở giữa chiêu thức dung hợp, để chiêu thức phát huy ra mạnh hơn lực sát thương tới. Mà bây giờ, đã đến thần lực trong cơ thể đều có thể tiến hành dung hợp. Hai người bọn họ lực lượng thuộc tính vốn là thuộc về đồng nguyên. Có thể làm được điểm này cố nhiên là cố gắng của các nàng. Còn có các loại nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng cũng coi là hợp tình lý. Coi như Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế không nhẹ, nhưng loại tình huống này, y nguyên có thể làm cho tốc độ của các nàng trở nên càng nhanh. Giờ khắc này các nàng bạo phát đi ra tốc độ, so mâu ảnh còn muốn hơi nhanh một bậc. Tại các nàng hàn băng lĩnh vực bên trong, chính các nàng bản thân tốc độ liền có gia tăng, mà mâu ảnh thì là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà lại vừa rồi một chiêu kia phía dưới còn bị thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiện Nghệ tốc độ nhất mâu ảnh ngược lại không bằng hai người bọn họ. Cứ việc mâu ảnh đã liều mạng, hắn đã dùng thiêu đốt thần lực thủ đoạn. Loại thủ đoạn này dùng qua sau đó là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Có thể Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết thực tế quá mạnh, hoàn toàn đem hắn tốc độ cho khắc chế. Chỉ là nửa phút chi phối đi qua, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền xuất thủ lần nữa. Bởi vì cái này khoảng cách đầy đủ, hai người vô cùng có ăn ý. Tựa như trước đó, Lâm Hinh Vân đều không cần chào hỏi dẫn đầu ở hậu phương xuất thủ. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền có thể dùng gần như hoàn mỹ phương thức tiến hành phối hợp. Lại là một đạo màu lam nhạt kiếm khí chém ra, giống như một đạo duyên dáng đường vòng cung tại không trung xẹt qua. Phàm là đạo kiếm khí này những nơi đi qua, trong không khí xuất hiện từng tầng gợn sóng chấn động. Toàn bộ không gian hoàn toàn bị đông kết, mâu ảnh cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm. Hắn biết mình không có cách nào tránh né, chỉ có thể hơi thả chậm một số bước chân, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại. Giơ tay lên bên trong chủy thủ tiến hành ngăn cản. Oanh, không gian chấn động, năng lượng kinh khủng ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Chung quanh hơn ngàn mét bên trong đại thụ cơ hồ tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát, sau đó hóa thành vụn băng. Mâu ảnh thân hình cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thậm chí trên tóc cùng lông mày đều kết thành băng xương. Vừa rồi hắn còn nghĩ, có phải là có thể mượn chấn động lực lượng, liều mạng thụ thương cũng muốn lần nữa kéo dài khoảng cách, để chính mình đào tẩu. Hiện tại hắn biết mình sai, muốn dùng loại phương thức này đào tẩu, cơ bản nhất điều kiện, thân thể cường độ nhất định muốn quá cứng, cũng chính là lực phòng ngự cực mạnh. Rất chịu đánh cái chủng loại kia. Bạch Vũ Triết chính là loại người này.